Chương 730, cảm ơn trời xanh. Lâm Nhuế đối Thất Bảo cảm khái nói, đừng xem cái này giới bên trong, tu vi thâm hậu người không nhiều, linh lực thiếu thốn, rất nhiều áp chế hạn chế, nhưng mà hữu tình nhiều người như vậy. Trời nếu có tình thiên cũng lao a. Thất Bảo chật chật cảm khái. Lâm Nhuế lại có điểm trầm mặc lại. Chờ đến Giang Viện đi theo Lâm Tử Kiến từ bên ngoài trở lại, hai người bên trong còn cầm thủ công làm đạo khí. Hai cái người đều là mặt mũi hưng hào, có thể thấy tâm tình cũng không tệ. Giang Viện nói, ra cả người mồ hôi, ta trước lên lầu đi tắm. Ân. Bởi vì còn chưa có kết hôn, cho nên bây giờ Giang Viện hay là ở tại trong khách phòng mặt. Đang tại một điểm nào đó, Lâm Tử Kiến ngược lại là hết sức khác giữ bổn phận, dù là Giang Viện ở nước ngoài đợi rất nhiều năm, thật ra thì đang tại loại chuyện này hết sức bung ra. Không quá Giang Viện hay là bởi vì Lâm Tử Kiến quý trọng, trong lòng điểm điểm. Trở lại phòng khách sau, Giang Viện mở ra dương hành lý, định tìm một bộ quần áo sạch, sau khi tắm đổi tẩy dùng. Kết quả tìm quần áo thời điểm, đột nhiên điều ra một cái sổ hộ khẩu, nàng đột nhiên khẩn trương hô hấp đều dồn dập, nghẹn ngào một chút, tay có chút run lẩy bẩy mở ra cái đó sổ hộ khẩu. Thấy rõ ràng này đúng là mình sổ hộ khẩu thời điểm, Giang Viện hưng phấn kêu lớn một tiếng. A a a a, Lâm Tử Kiến phòng, cự ly Giang Viện không xa. Hắn mới vừa lên tới, đột nhiên nghe được Giang Viện trong phòng truyền tới tiếng kêu sợ hãi. Lâm Tử Kiến mặt liền biến sắc, lập tức vọt tới, đột nhiên đẩy cửa phòng ra. Tiểu Viện, thế nào? Giang Viện nhưng hưng phấn vọt tới, đột nhiên ôm lấy Lâm Tử Kiến, nàng kích động đến dép đều rớt. Nàng vui vẻ nói, sổ hộ khẩu ai nhìn thấy Giang Viện đầy mặt vui vẻ, vậy nếu không có phát sinh nguy hiểm. Lâm Tử Kiến thở ra một hơi dài, hắn mỉm cười nói, cái gì sổ hộ khẩu, nhường ngươi cao hứng như thế chính là ta sổ hộ khẩu a, ta không biết tại sao phải đàng tại trong dương hành lý của ta mặt, ta nhớ rõ ràng ban đầu ta không tìm được tới, ta cũng không biết. Giang Viện đã vui vẻ lời nói không mạch lạc. Nàng nhìn Lâm Tử Kiến vẫn có chút hậu chi hậu giác dáng vẻ, đột nhiên cáu giận rồi một tiếng, nói, ngay cả có sổ hộ khẩu, hai chúng ta liền có thể lĩnh chứng ghi danh làm sao. Ngươi đổi ý không? Tuyệt đối không đổi ý. Hai cái người đều vui vẻ hư, chờ đến yên tĩnh lại sau, Giang Viện vẫn là cảm giác hết thảy các thứ này đều quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng nàng tổng kết nói, hoặc giả là ông trời cũng không hy vọng chúng ta tách rời, cho nên mới giúp chúng ta đi. Cảm ơn trời xanh. Lâm Tử Kiến thành kính nói. Giang Viện cũng thành kính chắp hai tay, nhắm hai mắt. Bị bọn họ cảm tạ trời xanh bạn học, thản nhiên thu hồi thần thức, sau đó xoay người. Lại đi theo bài thi làm đấu tranh. Dẫu sao mới niên cấp thứ 10, không thể nhẫn nhịn A. Lâm Tử Kiến cùng Giang Viện rất nhanh liền lĩnh chứng. Giang Viện đối Lâm lão phu nhân nói, nhà người ở bên trong đều dọn đi nước ngoài, trong lúc nhất thời không đuổi kịp tới, Lâm lão phu nhân cũng không có suy nghĩ nhiều. Đặc biệt tốt lắc lư bất quá Lâm lão phu nhân cũng biết chính mình như vậy đại số tuổi, cũng không quản được đứa bé như vậy nhiều. Nàng lúc trước bởi vì nhi tử đều ly dị, mà canh cánh trong lòng, trung quy thượng hỏa. Bây giờ tốt lắm, ít nhất, con trai lớn lại lập gia đình. Hơn nữa sau này còn cùng nhau ở tại Lâm gia bên trong biệt thự này. Lâm gia biệt thự, sau này lại phải náo nhiệt lên. Cùng lúc đó, chạy tới đế thành Lâm Nguyên Chu, đang tại một lần vô tình, thấy được Giang Viện hình. Bên người hắn một cái nam nhân nói, ai, này Giang gia đại tiểu thư, nghe nói đào hôn, không biết đi nơi nào đâu. Mặc dù 30 nhiều, nhưng đây chính là Giang gia người à, nếu như là ta nói, ta cũng nguyện ý lấy nàng, đến lúc đó có thể thiếu phấn đấu 20 năm đâu.